tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 217, Thái tử, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ của ta, so với công tử Tịch còn lợi hại hơn. Một thanh âm vang lên ở ngự hoa viên, giống như là phẫn uất hoặc như là đang giận lầy. Ngưng Phi đã bị phụ hoàng phái đi biên cảnh, nữ nhân như vậy, tại sao nói lợi hại? Âm thanh một người khác, thanh thúy mà sạch sẽ, không sai biệt tuổi lắm, cũng tư thế lẽ thẳng khí hùng, ối trao tranh chấp. Cái người ngu ngốc này không có nhãn lực, ngươi dám mắng ta ngu ngốc, không những mắng ngươi, còn phải đánh ngươi. Ưm mh, cung nữ thị tỳ một bên chờ đợi một bên nhìn tim gan run sợ, lại không dám tiến lên ngăn cản. Dưới bầu trời trong sáng, lạc diệp bay tán loạn, gió nhẹ cuốn mà qua, bên trong hai tên thiếu niên đang đánh nhau tay áo cuồn cuộn. Kia mang theo bức tranh thêu hoa lệ cứ như vậy trên mặt đất lăn lộn, làm cho bụi bẩn. Trong đó gương mặt thiếu niên bị đánh trúng không cam lòng nhe răng nhếch miệng. Mặc Ly, nói cho ngươi bao nhiêu lần, không được làm mất mặt. Thái tử điện hạ, ai cho ngươi vu oan tỷ tỷ ta? .. Thái tử, ngươi cũng biết ta là thái tử. Nạp Lan Thăng trợn to hai mắt, Mặc Ly hừ hừ hai tiếng, không để ý tới hắn. Chuyện tam ca cùng nhị ca huyên náo xôn xao, thật vất vả ngày giam lỏng này kết thúc, tỷ tỷ mình mong đợi nhất lại bị một tờ chiếu thư cho làm mất bóng dáng, mình còn phải luân lạc làm bạn học với thái tử điện hạ thối nát này. Mặc gia mặc dù trên bề mặt còn là quang vinh chói lọi, ai cũng có thể biết họ hàng Mặc thị đã bắt đầu bị hoàng đế bệ hạ dùng một loạt thủ đoạn cứng rắn làm cho phân giải sạch, trừ bổn gia cơ hồ cũng đã bắt đầu xuống dốc, không biết chính xác bao lâu về sau, Mặc gia lại thật sự sẽ theo xuyên hạ biến mất một dạng. Mặc Ly âm thầm dò thăm hồi lâu chuyện về tỷ tỷ mình, cũng không có chút đầu mối nào. Mà nhị ca Mặc Lưu Vân cũng chậm chì không có tin tức, không biết là bị giam lỏng, hay là giống như phố phường kể lại thật sự bỏ sáng đầu tối thành một thành viên của quân phản loạn. Mặc Ly, cá tính ngươi như vậy thật làm cho người ta ghét. Nạp Lan Thăng cũng hừ hừ hai tiếng, ở bên cạnh trên sân cỏ ngồi xuống, ngoắc tay, liền lập tức có tiểu cung nữ chờ đợi đã lâu tiến lên, êm ái vô cùng thay hắn bôi thuốc lên chỗ sưng đỏ, mà bên cạnh Mặc Ly cũng bị rách một bên khóe miệng, chỉ là coi như bị thương, cũng vẫn là tính tình nóng nảy của con sói con. Ghét cũng đừng để cho ta làm thư đồng của ngươi. Mặc Ly nhàn nhạt quay mặt đi, Nạp Lan Thăng bất đắc dĩ thở dài một cái, nào có thư đồng tính khí so thái tử còn thối nát. Trong mắt người ngoài, hắn vô cùng may mắn, có thể được bệ hạ chọn chúng, nhảy một cái lên trời, trở thành thái tử đương triều, hơn nữa có thể trở thành đế vương kế tiếp. Cha ruột hắn Nạp Lan Húc vốn là đương triều hộ quốc đại tướng quân, cũng là hoàng huynh của bệ hạ, mà mình cũng không phải tránh phi sở sinh, trước đó, hắn chỉ là một hoàng tử thứ, nếu không phải đột nhiên có bước ngoặt này, hắn sau khi thành niên, sẽ theo phụ thân ra chiến trường. Hắn đã từng hết sức nghi vấn vì sao mình được chọn chúng. Chỉ là, so với câu trả lời kia của hoàng đế bệ hạ, chấm tùy ý chọn càng làm cho người ta rối rắm rồi. Ta cuối cùng là cảm thấy tỷ tỷ vẫn còn ở trong hoàng cung. Mặc Ly cúi đầu cắn cắn môi, lại không cẩn thận cắn trúng trên vết thương, hít sâu một hơi. Đáng đời, Nạp Lan Thăng châm biếm, người nào đáng đời, góc truyện audio.com. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp mà chậm rãi đột một vang lên, xuất hiện trong nháy mắt chính là vô số công nhân hoảng sợ quỳ xuống đất thành tiếng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, gió vừa thổi, thổi cái âm thanh kia liên miên không ngừng, phiêu tới không trung. Nạp Lan Thăng sừng sốt, sắc mặt trắng bệch lập tức cũng đứng dậy cúi chào. Nhi thần ra mắt phụ hoàng vạn an, hoàng gia cấp bậc lễ nghĩa tựa hồ không có điều cùng thư đồng đánh lẫn nhau. Âm thanh dẫn theo hơi lạnh xỏ xuyên qua cả mùa thu trong ngự hoa viên, giọng trầm thấp mang theo từ tính, nghe cảm động dễ nghe, rồi lại làm cho người ta không rét mà run. Nạp Lan Thăng rụt một cái, phụ hoàng dậy phải, bên cạnh Mặc Ly ngoan ngoãn quỳ trên đỉnh đầu, lại truyền đến một thanh âm của người khác. Tiểu Ly, người há có thể đối với thái tử điện hạ vô lễ như thế. Rồi sau đó chính là, phù phù, một đạo tiếng quỳ xuống đất, ra đệ dậy vô phương, làm bị thương thái tử điện hạ, kính xin thái tử điện hạ thứ tội. Hẳn là Mặc Chuẩn Du. Mặc Ly sừng sốt, ca ca, ngươi câm miệng. Mặc Chuẩn Du nặng nề đè xuống đầu của hắn, để cho hắn lần nữa nằm dạp ở trên mặt đất. Không khí chợt nặng nề. Nạp Lan Lân liếc nhìn trên đất quỳ một mảnh, khóe môi nâng lên một đạo hình cung xinh đẹp. Một mình hắn đứng ở nơi đó, cao ngất tột cùng, địa vị đế vương chính là cao cao tại thượng, không có một người dám không vâng lời, cũng không có một chút niềm vui thú. Cũng may, chuyện làm cho người ta chán ghét như vậy, không lâu lắm sẽ có thể kết thúc. Hắn giơ giơ tay lên, nói, thôi, hai người bọn họ hồ đồ như vậy cũng không phải một hai ngày, chỉ cần không ảnh hưởng mạng người cũng không có vấn đề gì. Phía dưới lập tức mồ hôi chảy ròng ròng một mảnh, Đúng là hiện tại một cái thư đồng nho nhỏ cũng đánh không lại Thăng, tương lai ngươi như thế nào khiến các võ quan cống hiến tin phục ngươi. Nạp Lan Lân ngữ điệu luôn là chuyển thật nhanh, một thời gian trước còn có tâm tình nói đùa với ngươi, sau một chút lập tức liền đem ngữ điệu sắc bén đâm tới. Nạp Lan Thăng bị đâm đau lòng vô cùng, nói, phụ hoàng dạy phải, cho nên, lần sau, nhớ đánh lại. Nạp Lan Lân tốt bụng xúi giục, nội thị doanh có luận võ đài, các ngươi có thể đi nơi đó. Chỉ là, luận mặt ngươi hiện giờ, sợ là thật muốn bị đánh đến chết rồi. Mọi người lại thổi qua một hồi lạnh, thôi, Thăng, ngươi theo trẫm tới đây, cho trẫm xem việc học gần đây của ngươi. Nạp Lan Lân mỉm cười nhìn nam nhân quỳ trên đất thu hồi ánh mắt hướng phía trước ngự thư phòng đi tới. Mà lúc đi qua Mạc Chuẩn Du, nhỏ giọng chậm rãi cười nói. Chỉ là chuyện chậm nói, Ái Khanh chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Hắn kéo dài giọng nói. Đó cũng là vì Tử Uyển. Mạc Chuẩn Du mím môi hồi lâu, nhắm hai mắt lại. Thần tuân chỉ, bên người Long Tiên Hương đã sớm rời đi, cũng không biết có thể hay không nghe hắn quyết định. Mà Nạp Lan Thăng liếc mắt nhìn Mạc Ly quỳ trên mặt đất đi theo sau lưng Nạp Lan Lân vào ngự thư phòng. Võ nghệ của ngươi tiến bộ rất nhanh, văn tư xử lý cũng dần dần có thể cao hơn trẫm yêu cầu. Nạp Lan Lân lười biếng đảo tài liệu trên bàn, đây là giao cho Nạp Lan Thăng xử lý văn án, mặc dù yêu cầu của hắn luôn luôn đạt tới nghiêm khắc, chỉ là thiếu niên này thật cũng không có lỗi, cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, lòng dạ dịu dàng, hiểu dân sanh cơ bản nhất. Nạp Lan Lân dừng một chút lại nói, góc truyện audio.com, nếu là thời đại hưng thịnh ngươi sẽ là một hoàng đế tốt. Trái tim Nạp Lan Thăng ấm áp trên khuôn mặt thiếu niên thanh tú hiện lên một hồi đỏ ửng, so với mấy lần trước nghiêm nghị dạy dỗ, khó có thể được người đàn ông này tán thưởng, hắn cảm thấy hết sức hưng phấn. Nhưng là, xuyên hạ hôm nay không phải là thịnh thế, nếu là ngươi gà mờ như vậy nắm trong tay quyền to chỉ có diệt quốc. Chỗ cho nên, có thể một lần nói hết lời này không? So sánh với năm người, biểu hiện của ngươi rất tốt. Lần này, Nạp Lan Thăng không dám có nửa phần kiêu ngạo. Nhưng là cách tiêu chuẩn ta muốn còn là kém xa. Nạp Lan Lân không chút hoang mang dội một chậu nước lạnh. Nhất quốc chi quân càng cần chính là khí thế làm cho lòng người cam tâm tình nguyện đi theo. Mạc Ly là con ngựa quật cường, ta lưu hắn ở bên cạnh ngươi, chính là muốn cho ngươi hiểu như thế nào đi vận dụng người bên cạnh. Hắn càng quật cường, chính là càng muốn ngươi dùng thủ đoạn đi thuần phục hắn, mà không phải dễ dàng đi tha thứ hắn. Ngươi có thể coi hắn là bạn thân trong cuộc đời này, nhưng phải biết như thế nào khiến cái người bạn thân này cả đời sẽ không phản bội ngươi, mà thần phục với ngươi, đi theo ngươi. Ngươi phải bồi dưỡng thế lực của mình, lung lạc quan viên của mình, sàng lọc chọn lựa người đối với ngươi có lợi nhất, xóa những thứ không muốn thần phục ngươi, mà ai là gian thần, ai là trung thần, ngươi phải dùng một đôi ánh mắt sáng ngời đi nhìn rõ tất cả. Nạp Lan Thăng mím môi, khom người nói. Dạ, nhi thần hiểu. 2 năm, Nạp Lan Lân khẽ dựa vào sau, gương mặt tuấn tú sáng ngời rơi vào lạnh lẽo thu quang. Trong 2 năm ta hy vọng có thể nhìn thấy một thái tử ở trong triều khởi động trời đất, nếu không, nếu ta đột nhiên buông tay đi, ngươi nên làm thế nào cho phải. Nạp Lan Thăng sừng sốt cuống quýt quỳ xuống đất nói. Phụ hoàng ngài nhất định hồng phúc tề thiên, sống lâu 100 tuổi. Đi, phương thức này cũng có nhiều loại. Nạp Lan Lân cười khẽ, Nạp Lan Thăng không có phản ứng tới đây, nếu như hồ ly không để lại dấu vết giấu qua ý đồ của mình. Cho nên, Thăng, ngươi phải làm thật tốt, nếu chịu cố gắng, nhất định so với bất luận kẻ nào đều xuất sắc hơn. Nhi thần nhất định không phụ lòng tin cậy của phụ hoàng. Ngoài cửa sổ chim nhạn xì xì bay qua, đã trải qua một phen thần không biết quỷ không hay giáo dục đầy não, Nạp Lan Thăng tràn đầy nhiệt tình cáo lui. Mà lúc muốn đi ra ngự thư phòng, một tiểu thái giám phù phù khúc khích chạy tới chạm mặt trong tay bưng một khay, trên khay là chè hạt sen vừa mới nấu. Hắn diện mạo tươi mát vô cùng, giống như một cô gái, thân hình cũng thấp bé lùn tịt như cô gái bình thường gầy yếu. Mà phụ hoàng bên cạnh trừ hỷ công công, đại đa số sự vụ cũng do một người thường tự hoàn thành cũng không cần thái giám khác. Mà tên tiểu thái giám tự hồ rất to gan, thấy mình cũng không quỳ xuống. Điều này làm cho Nạp Lan Thăng không khỏi nhìn bằng hai mắt. Ta cuối cùng là cảm thấy tỷ tỷ vẫn còn ở trong hoàng cung. Không hiểu, những lời Mạc Ly ở chỗ này đột nhiên trở nên vô cùng lớn tiếng, lòng hiếu kỳ của Nạp Lan Thăng thúc đẩy hắn, tại một khắc cuối cùng cửa lớn ngự thư phòng đóng lại, quay lại nửa đầu. Khóe mắt dư quang mông lung thoáng thấy cảnh tượng bên trong, nhưng cảnh tượng kia cũng là. Phụ hoàng đem tiểu thái giám này đặt ở trên bàn, rầm, cửa lớn đóng lại, không lưu một khe hở, góc truyện audio.com. Nạp Lan Thăng ngây người như phỗng nháy mắt mấy cách, không ngừng an ủi mình đó là ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Khách chương.